Chương 2373, bị thai mạng nữ hải, 80. Đương nhiên, nếu như nàng vui lòng lời nói, các ngươi có rảnh ngược lại là có thể đi một chút xinh đẹp địa phương du ngoạn, chúng ta nơi này cũng không cần đến, chừng 2 năm nữa, ta và cha ngươi, liền có thể kết thúc bên này công tác về nước. Cùng phụ mẫu câu thông tốt về sau, Tần Phàn không có chuyện gì, đều sẽ trước mặt Đường Quả đi dạo. Hắn đã tốt nghiệp, Đường Quả còn kém chút, bởi vì nàng muốn một lần nữa không ít chương trình học. Dù sao nàng QNZ không nóng nảy, chương trình học đối với nàng mà nói là xe nhẹ đường quen. Mà nàng mấy cái bạn cùng phòng, chương trình học đều học xong, hiện nay đều ở bên ngoài thực tập. Đối với nàng tình huống, các nàng cũng không biết, nàng QNZ không có lộ ra ý tứ. Nhưng các nàng có một cái nhỏ nhóm, thường xuyên cũng sẽ ở bên trong nói chuyện phiếm. Hơn nữa các nàng biết Đường Quả trực tiếp phòng số phòng, có rảnh thời điểm, đều sẽ đi trực tiếp phòng tìm nàng. Bởi vì mặt khác ba cái, đều lựa chọn khác biệt thành thị công tác, bởi vì vừa mới tốt nghiệp khoảng thời gian này, là một cái thu hoạch được công việc tốt cơ hội. Một cái công việc tốt, đối sau này là có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên, vì tốt công tác cơ hội, các nàng đều lựa chọn thích hợp bản thân địa phương. Dù là như thế, giữa các nàng hữu nghị vẫn như cũ trường tồn. Cho tới bây giờ, các nàng đều thỉnh thoảng đang hỏi Đường Quả thân thể thế nào, để nàng không nên quá mệt mỏi đông đảo. Không đến bao lâu, Đường Quả tại Tần Phàn cùng đi, về nhà đem hộ khẩu cho rời đi ra. Toàn bộ hành trình Đường Phụ cùng Đường Mẫu đều là trầm mặt nhìn xem nàng, một câu đều không nói. Mặt khác thân thích có lòng muốn khuyên, kết quả bị Đường Phụ cắt đứt. Nhất là nhìn thấy Đường Quả còn mang theo một cái nam, Đường Phụ cùng Đường Mẫu sắc mặt càng không dễ nhìn. Trở ngại mặt mũi, bọn hắn không có làm mặt nói cái gì. Bước ra cái cửa này, ngươi cũng không cần trở về. Lâm Ngọc Hồng muốn nói điều gì, Đường Mẫu cho kéo trở về, để nàng đi, nàng hôm nay đi ra ngoài, ta liền không có nữ nhi này. Nàng nhìn xem Lâm Ngọc Hồng, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, ta về sau nữ nhi chỉ có Ngọc Hồng. Tại Đường Mẫu cùng Đường Phụ xem ra, Lâm Ngọc Hồng cái này nửa đường nuôi con gái, nhưng so sánh con gái ruột tốt. Mặc dù hơn nửa năm đó đến nay, bọn hắn thân nữ nhi một cái điện thoại đều không, nhưng là Ngọc Hồng đối bọn hắn thế nhưng là so thân nữ nhi còn chiếu cố tốt. Đường Phụ cùng Đường Mẫu trong lòng đều quyết định, Đường Quả không biết hối cải, bọn hắn liền không nhận nàng, tương lai tất cả đồ vật, liền cho cái này hiếu thuận bọn hắn nuôi con gái. Đường Quả mới không thèm mở đế ý bọn hắn trong lòng ý nghĩ, theo bước ra cái phòng này lên, nàng liền không có nghĩ tới trở lại. Cho hai cái này lão giả dưỡng lão. Nghĩ hay lắm. Có bản lĩnh bọn hắn tương lai đi kiện nàng à, bọn hắn như vậy sĩ diện, chỉ sợ sẽ không muốn đi ra ngoài kiện nàng biện pháp đi. Còn có cái này Lâm Ngọc Hồng, xem bộ dáng là muốn thả dây dài câu cá lớn, bọn hắn còn nếm mùi đau khổ. Đường Quả không chút do dự rời đi, càng làm cho hai người nhận định, nuôi con gái sò con gái ruột tốt. Chờ Đường Quả rời đi về sau, bọn hắn đối Lâm Ngọc Hồng tốt hơn, quả thực so lúc trước đối Đường Quả tốt nhiều. Lâm Ngọc Hồng QNZ có chính mình máy tính, mỗi một lần nàng nhốt ở trong phòng nhìn máy tính thời điểm. Đường Mẫu cùng Đường Phụ sẽ ở chung ngắm nhìn, còn là sẽ hỏi, nàng là đang làm gì? Lâm Ngọc Hồng liền sẽ nói, nàng là tại cho học sinh làm app lên lớp dùng, để bọn hắn yên tâm, nàng không phải trầm mê Internet, còn cho bọn hắn nhìn nàng làm app phim đèn chiếu. Bọn hắn nhìn thấy phía trên nội dung, tin tưởng, hơn nữa cho rằng Lâm Ngọc Hồng mới là có triển vọng lớn. Xem đi, khác biệt người, máy vi tính này sử dụng tác dụng đều không giống.